Tiên Ma Đồng Tu, chương 1859, Hoàn Nhan Vô Lệ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 1859 Hoàn Nhan đến, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao cũng phải mà nói, gần nhất Nam Cương thế cục coi như vững vàng, thiên nhân lục bộ cuối cùng một chi hủy diệt quân đoàn, chỉ tốn không đến 3 ngày thời gian, liền toàn bộ thông qua được hạo kiếp chi môn tiến nhập nhân gian. Thiên nhân lục bộ cùng lục đại quân đoàn cũng không có trước tiên hướng bắc đẩy mạnh, mà là đại bộ phận tập trung vào Vu Sơn phụ cận, dựa vào Vu Sơn sương mù dày đặc yểm hộ tại Vu Sơn xung quanh tu trình, chỉ có một số nhỏ đại quân tại chậm rãi hướng bắc đẩy mạnh, nhưng là chỉ hướng bắc đẩy vào 800 dặm cũng đình chỉ bước chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì sương mù dày đặc nguyên nhân, dị tộc nhân cũng không cách nào biết được hiện tại thiên giới chủ lực đại quân cụ thể hướng đi, chỉ có thể ở Vu Sơn bên ngoài đều thiết trí cảnh giới chạm gác, chỉ cần thiên giới chủ lực ly khai Vu Sơn, sẽ trước tiên nhận được tin tức. Chính mà ở lại Nam Cương đệ tử, gần nhất cũng không dám phớt lờ, bị phái đi ra không ít người, chỉ có rất ít người còn ở lại Diệp Tiểu Xuyên dưỡng thương chi địa, bởi vì nơi này khoảng cách Vu Sơn không xa, chỉ có ngàn dặm tà hữu, Phong Vô Ngạn, Phượng Nghi, Vương Tại Sơn. Chờ ba vị cao thủ cũng không tại, chỉ có Hỏa Kỳ Lân cái này đầu cự yêu tại phụ cận, vẫn là không quá an toàn, tà thu đề nghị tiếp tục hướng Tây Bắc phương hướng chuyển di. Đề nghị này đã chiếm được Diệp Tiểu Xuyên đồng ý, Thập Vạn Đại Sơn phía Tây cùng Tử Trạch giáp giới, ở đâu khí hậu càng thêm nghiêm trọng phức tạp, chướng khí tràn ngập, độc trùng xà con kiến rất nhiều, cho dù thiên giới đại quân biết rõ Nam Cương các tộc chủ lực tại Thập Vạn Đại Sơn Tây Bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện thẳng tiến Tây Sơn chi địa. Diệp Tiểu Xuyên để Tả Thu đem mọi người cũng gọi đến, liền Nam Cương năm tộc cùng dị tộc một ít cao tầng cũng cho tìm tới, khai mở một cái chuyển di động viên đại hội, thương nghị bố trí thoáng một phát tương lai mấy tháng cùng với mấy năm chiến lược phương châm. Gần nhất Tần Phàm Chân luôn trốn tránh Lưu Vân Tiên Tử, nguyên nhân không nó chính là Lưu Vân Tiên Tử mỗi lần nhìn xem nàng lúc Tần Phàm Chân đều cảm giác Lưu Vân Tiên Tử ánh mắt là trách quái, không giống như là đang đánh giá một người, càng giống là ở xem một đầu một ổ có thể sinh nhiều ít tiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, heo tề đói heo mẹ. Tại nhận được Diệp Tiểu Xuyên muốn mở đại hội tin tức, lập tức chủ động xin đi giết giặc tiến về trước xa nhất chỗ trang tộc một cái đại bản doanh tiến hành liên lạc công tác, kỳ thật chính là muốn trốn tránh Lưu Vân Tiên Tử này sắc mị mị ánh mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thân thể một ngày chuyển biến tốt đẹp, khoảng cách hắn lột ra tỉnh táo lại, đã qua 17-18 thiên, hiện tại hắn khí lực cũng khôi phục được 17-18 tuổi trạng thái, khoảng cách trở lại hắn đỉnh phong trạng thái còn cần 10 ngày. Góc truyện audio.com, triệu tập các tộc họp tin tức buổi sáng vừa phát ra ngoài, giữa trưa Hoàn Nhan Vô Lệ đã tới rồi, Diệp Tiểu Xuyên dứt khoát cũng đem tải ở ngoài ngàn dặm giám thị thiên giới đại quân nhất cử nhất động Phượng Nghi, Phong Vô Ngạn cùng Vương Tại Sơn cho hô trở về, mấy người này đều là ngọc bài chủ. Người, là số 7 tổ chức thủ lĩnh, tại đây một hồi nhân gian có 102 đại hạo kiếp trong phát ra nổi mấu chốt tính tác dụng, Nam Cương tương lai đi thế, nhất định phải tổng hợp số 7 tổ chức ý kiến cùng đề nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên rất có tự mình hiểu lấy, hắn chính là một cái quân sự đại ngốc cá, tại loại này liên quan đến ngàn vạn chiến sĩ tánh mạng cùng với toàn bộ nhân gian chiến cuộc sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không làm không mặc cả. Hoàn Nhan Vô Lệ đi vào về sau, Ngọc Linh Lung liền biến mất, hiện tại Ngọc Linh Lung đã có chút lộ ra hoài, nếu như không phải ăn mặc rộng thùng thình xiêm y, còn xuyên trước kia hai khối vải đỏ, bụng nhỏ đã sớm khua lên đến. Diệp Tiểu Xuyên hôm trước liền nhận được Hoàn Nhan Vô Lệ hôm nay muốn tới tin tức, sáng sớm thừa lúc liên lạc các tộc họp trục bánh xe biến tốc để Tả Thu đem Ngọc Linh Lung đưa đến, dàn xếp tại một cái rời xa Nam Cương chiến trường xa xôi năm tộc đội du kích trong, chỗ đó cơ bản đều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là năm tộc già yếu phụ nữ và trẻ em, Ngọc Linh Lung có thể rất an tâm tại đâu đó tiến hành chờ sanh. Hắn có thể làm cũng liền nhiều như vậy, về phần Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong ân ân oán oán, Diệp Tiểu Xuyên không có ý định lại lẫn vào, đến bây giờ hắn cũng còn cảm thấy, Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung ở giữa câu chuyện chưa xong kết. Trước mắt trận này hạo kiếp đối với bọn họ hai. Người đến nói có lẽ là một cái truyền cơ, không chuẩn có thể gương vỡ lại lành cũng nói không chừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Lý Thanh Phong thật có thể thu Ngọc Linh Lung, đây đối với toàn bộ nhân gian nam tính đồng bào, đúng là một cái thật tốt tin mừng, tối thiểu sẽ không còn có công tử ca bị Ngọc Linh Lung hư hỏng. Trước khi đi, Ngọc Linh Lung tới bái kiến một lần Diệp Tiểu Xuyên, trong khoảng thời gian này nàng thấy Diệp Tiểu Xuyên số lần rất ít, liền Diệp Tiểu Xuyên vừa bị sét đánh thời điểm, cho Diệp Tiểu Xuyên xem qua thương thế, về sau sơn động nhỏ đã bị Lý Vấn Đạo Tả Thu chờ mấy cái chính đạo đệ tử lao phong bế tính cả vì chính đạo Giang Thanh Nhàn, đều rất khó tiếp cận Diệp Tiểu Xuyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngọc Linh Lung cũng không có đối Diệp Tiểu Xuyên nói quá nhiều, chỉ nói ba chữ. Cảm ơn ngươi, sau đó nàng liền cùng Tả Thu cùng một chỗ rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được có chút đau buồn, loáng thoáng gian lúc đã nghe được Ngọc Linh Lung ngâm sướng. Tình đời mỏng, nhân tình ác, vũ tiễn đưa hoàng hôn hoa dễ dàng lạc. Hiểu hong gió, vệt nước mắt tằn, dục vọng tiên tâm sự, độc thoại nhưng ngăn cản, khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người thành các nay không phải hôm qua, bệnh hồn trường tựa như bàn đu dây tác. Góc âm thanh lạnh, đêm khuya san, người phải sợ hãi tìm hỏi, nuốt nước mắt trang vui mừng, giấu giếm, góc chuyện audio.com. Làn điệu rất uyển chuyển, cũng có thương tâm, xem ra Lý Thanh Phong lúc này đây tổn thương nàng không nhẹ, thế cho nên cái này từ nhỏ liền lập chí kiếp này ngủ đầy một vạn cái nam nhân yêu nữ, đều đối với người thế gian nam nữ hoan ái sinh ra chán ghét tâm tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chứng kiến tóc trắng xóa Hoàn Nhan Vô Lệ, trong đầu không khỏi cũng nhớ tới buổi sáng hôm nay Ngọc Linh Lung ly khai hình ảnh. Hoàn Nhan Vô Lệ đang tải cho Diệp Tiểu Xuyên xem bệnh, thấy Diệp Tiểu Xuyên thần sắc quỷ dị nhìn mình chằm chằm, còn tưởng rằng tiểu tử này bản tính khó sửa đổi, nhìn mình không biết trong đầu tại đang suy nghĩ cái gì ác tha chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kết quả Hoàn Nhan Vô Lệ lại phát hiện Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt tiêu điểm tựa hồ cũng không có tụ tập tại chính mình trên người, mà là đang muốn những chuyện khác. Điều này làm cho Hoàn Nhan Vô Lệ rất tức giận, một cái tát liền vỗ vào Diệp Tiểu Xuyên cái ót thượng, nói. Nghĩ gì thế, nhập thần như vậy, có phải hay không suy nghĩ cái nào tiên tử? Ta nói tiểu tử, ngươi bây giờ đối mặt với ta không đến hai thước khoảng cách, muốn những thứ khác nữ nhân, có phải hay không quá không trang trọng ta? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên bị một tát này triệt để đánh tỉnh, ngượng ngùng cười, nói. Ngươi đã hiểu lầm, ta mới vừa rồi là nhìn ngươi xem mê mẩn, nhất thời mới mất hồn, ai bảo ngươi đẹp như vậy đâu, ngay cả ta tâm trí đều thất thủ. Hoàn Nhan Vô Lệ lại vỗ Diệp Tiểu Xuyên một cái tát, chẳng qua là lần này so vừa rồi lực đạo muốn nhẹ rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng khẽ nói, ngươi lần này phá kén trùng sinh, tướng mạo cải biến một ít, làn da biến trợn trắng mắt một ít, còn tưởng rằng tính tình cũng có thể biến hảo đâu, không nghĩ tới so trước kia càng nói năng ngọt xớt. Mắng thì mắng, tâm lý nào lại như vậy, thật là vui vẻ, cái nào nữ nhân không thích người khác khoa trương chính mình đẹp đâu. Một bên Lưu Vân tiên tử mày ngài nhăn lão cao, nếu như không phải cố kỵ thân phận, nàng sớm đã đem Hoàn Nhan Vô Lệ vỉnh lên qua một bên, chứng kiến vừa rồi Hoàn Nhan Vô Lệ đánh Diệp Tiểu Xuyên này hai bàn tay, nàng đều cảm thấy thịt đau, trong nội tâm phốc phỉ cảm tình Tiểu Xuyên không phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên người của ngươi đến rơi xuống thịt a, đập vào không đau lòng, nếu đem Tiểu Xuyên đánh thành não chấn động, lão nương lột da của ngươi. Hoàn Nhan Vô Lệ hạng gì linh lung tâm tư, đã sớm chú ý tới Lưu Vân tiên tử ở một bên phản ứng, trong nội tâm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.